Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Không cần thiết người kia bố thí. Gừng nó cũng biết rõ trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Trong lòng tự nhiên sầu lo không ít cho Dung Đỉnh. Nhưng là, hắn thân là thuộc hạ. Loại này thời điểm đoạn nhiên không dám mở miệng. Đỉnh áp lực quỳ trên mặt đất. Ngay cả đầu cũng không dám nâng. Dung Đỉnh cầm quyền, một chữ một chút nói. Truyền lệnh đi xuống, điều binh, vây quanh công chúa phủ. Gừng nó kinh hãi, chủ thượng đây là muốn đoạt vị. Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là gừng nó lại không là không thể nhận. Dù sao, lấy chủ thượng này tình cảnh, mặc kệ làm cái gì đều cũng có sở trói buộc. Tưởng thật muốn hòa vị kia đối nghịch, cũng chỉ có thể đứng tại kia vị trí. Mới có nói chuyện quyền lợi. Công chúa phủ là Tấn Nguyên nhất thối nát tồn tại. Tấn Nguyên bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Lại không ai dám đối với công chúa phủ làm cái gì. Bởi vì, bảo hộ thật tốt quá. Cho nên, chỉ cần chủ thượng biểu minh thái độ. Đối công chúa phủ xuống tay. Như vậy, coi như là cấp Tấn Nguyên mọi người nhắc nhở. Sau đó chỉ cần hơi chút lộ ra một chút thân phận của tự mình. Căn bản không cần bản thân động thủ, văn võ bá quan thiên hạ dân chúng, đều sẽ mượn cơ hội ủng hộ chủ thượng, là, Dung Đỉnh vì báo thù, giấu tài, làm hơn 10 năm chuẩn bị, tự nhiên bất động tác đã, vừa động liền không hề sai lầm, mặc quận giao ở ký mặc sở chịu ủy khuất hòa khí không chỗ phát tiết. Từ về nước sau, ngày một nghiêm trọng. Nơi nơi cường thưởng bộ dáng tuấn tú tiểu công tử trở về cung nàng tìm niềm vui. Dung Đỉnh cố ý dung túng, nhường dân chúng chán ghét oán hận, thế cho nên cực lực che chở Mạc Quận Giao Mạc Chăn cũng mất đi dân tâm. Lại không người ủng hộ, Mạc Quận Giao có người bảo hộ, tự nhiên không biết cũng không quan tâm dân chúng đối nàng cái nhìn. Khoảng thời gian trước quần thần náo động đến lợi hại, vẫn còn là bị Mạc Chăn áp chế đến. Nàng tự nhiên không biết sợ, thậm chí, bản thân huynh trưởng ở ngoài ngăn địch, nàng còn độc tự ở xa hoa công chúa phủ tận tình ngoạn nhạc. Một đám Mặc Thanh Lương tiêm nhược công tử nhưng lại cũng bị nàng buộc mặc thủy tay áo váy dài. Thải nổi lên vũ bước, nàng nhất thích xem này thiếu niên nhân nhục nhã mà phẫn nộ. Cũng không dám nói nên lời cái loại này ẩn nhẫn. Lúc này, Mặc Quận Giao cũng như thường ngày. Chỉ Nhất Thiện Thanh Lương lộ thắt lưng cái yếm, phía dưới Mặc Nhất Thiện trong suốt xa khố, thon dài trắng nõn hai chân cuộn tròn ở vân cẩm dệt mặt trên quý phi tháp. Mê người thật, hai cái mặc thân đồi áo dài tuấn Mỹ thiếu niên chính quỳ trên mặt đất. Vì nàng chùy chân nhu kiên, Mặc Quận Giao chi đầu, mị nhãn dừng ở đại điện bên trong khiêu vũ thiếu niên nhóm trên người. Ngón tay theo ti trúc tả âm nhẹ chút sạp một bên. Nói không nên lời nhàn nhã tự tại, khả năng bởi vì khẩn trương, lại có khả năng là vì nam nhân từ nhỏ không am hiểu khiêu vũ. Trong đó một thiếu niên không nghĩ qua là liền đạp sai lầm rồi bước chân. Thải đến bản thân không có vung lên thủy tay áo, phù phù một tiếng liền ngã ở trên đất, này vừa ngã, dọa khiêu vũ sở hữu thiếu niên phù phù một tiếng quỳ gối trên đất. Công chúa tha mạng. Mặc Quận Giao quả nhiên biến sắc, tha đi xuống, không còn dùng được, kia ngã sắp xuống thiếu niên nghe này, sắc mặt trắng bệch, không được dập đầu, công chúa tha mạng, công chúa không nên, không nên, dù sao cũng mới 14 năm tuổi thiếu niên. Nơi nào không sợ, thiếu lớn tuổi rất là thanh tú, hiện thời dọa nước mắt giàn giụa bộ dáng, quả nhiên là đáng thương đến cực điểm mà ni khả cố tình của hắn cầu xin tha thứ nhường Mặc Quận. Giao khơi dậy Mặc Quận Giao kém tính, không chỉ có không có buông tha cái kia tiểu thiếu niên. Nhìn thoáng qua bắt tại trên tường cung, không có hảo ý nói, không giết người cũng là có thể, bản cung trong tay kia đem cung dùng là cực không thuận tay. Rút của ngươi cân cấp bản cung làm một bộ cung, ngược lại cũng là không sai, cái gì? Thiếu niên sắc mặt nhất bạch, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Không cần, công chúa, Mặc Quận Giao này một tiếng phân phó sau. Bốn phía liền lại thị vệ đi lên, không để ý nhiều người như vậy ở đây. ngăn chặn kia thiếu niên, liền đem trên người hắn vốn là đơn bạc xa y kéo xuống. Lợi kiếm huy gạt, liền chặt đứt thiếu niên gân tay. A, thiếu niên hoảng sợ thảm kêu một tiếng, người khác cũng dọa lui thành một đoàn. Vừa mới còn ngập trong vàng son đại điện, đột nhiên trở nên máu chảy thành sông. Lột da rút gân, loại nào tàn nhẫn, mặc quận dao nhưng cũng có thể giống thưởng thức hí kịch thông thường. Lơ đễnh, thiếu niên sợ hãi, ngược lại nhường mặc quận dao cảm thấy đại khoái nhân tâm ni nhiều năm trước. Nàng cũng là như vậy sợ hãi, mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tha thứ, có thể có người thả quá nàng. Như vậy, hôm nay nàng lại như thế nào buông tha những người này? Mặc quận dao chính cảm thấy hết giận, chỗ tối đột nhiên phóng tới một chi mũi tên nhọn, đem đao phủ trong tay đao kiếm đánh rớt. Mặc quận dao chính kinh sợ, lại có người dám ở của nàng công chúa phủ động thủ. Quả nhiên là không muốn sống chăng sao? Nhiên, mặc quận dao còn chưa kịp phát tác, một đám hắc y nhân liền xông vào đại điện, nháy mắt chế trụ công chúa phủ mọi người. Mặc quận dao xem kia chói lọi cung tiễn đối với bản thân. Mày nháy mắt khóa lên, làm càn, các ngươi cũng biết đây là cái gì địa phương. Lời này vừa ra, hắc y nhân đột nhiên nhường ra một cái nói. Nhất bạch y nam tử chậm rãi mà đến, kia nam tử dung mạo tuấn mỹ như tiên, chính là liếc mắt một cái. Mặc quận dao liền ngây ngẩn cả người, lập tức bên môi hiện ra một chút ý cười, đá văng ra quỳ gối bản thân bên chân một cái nam sủng. Hướng Dung Đỉnh đi rồi đi qua, công tử đây là cái gì ý tứ? Nhìn thấy Dung Đỉnh một khắc kia, mặc quận dao còn sót lại sợ hãi đều không có. Mỹ nam ở bên, thì sợ gì, này Mỹ nam như thế nổi giận, tất nhiên là coi trọng của nàng Mỹ mạo, lại không chiếm được của nàng ân sủng, ăn vị thôi. Mặc quận dao ở Dung Đỉnh trước mặt một bước dừng lại. Câu môi nói, ngươi là cái nào sân nhân? Nếu là nhìn không được bản cung sủng hạnh người kia, tối nay, liền từ ngươi tới thị tẩm như thế nào? Lời này xem như đối Dung Đỉnh nhục nhã. Dung Đỉnh nghe này, không giận phản cười, bên môi như vậy châm chọc ý cười mang theo mấy mặt nhường người không thể hiểu thấu đáo thâm ý. Nhìn lướt qua trên đất huyết lưu không thôi thiếu niên, Dung Đỉnh nâng nâng tay, phân phó nói, dẫn bọn hắn đi xuống. Là, mặc quận dao không có đầu óc, bởi vì mặc chăn phóng túng cùng bao che, nàng đã nhiều năm không dùng quá bản thân đầu óc, thế cho nên, đến hiện tại, nàng còn đem Dung Đỉnh cho rằng bản thân công chúa phủ một cái nam sủng thôi. Ý thức được điểm này, nàng liền có chút phẫn nộ, không biết hạ nhân kết quả là như thế nào làm việc. Đã đem ngươi tàng như vậy kín, bản cung cũng nhưng lại đem ngươi vắng vẻ hậu viện, không hỏi cập, ngươi, nhưng là tức giận, nói xong, thủ liền thân đi qua, liền muốn sơ thượng Dung Đỉnh mặt, Dung Đỉnh đã sớm túc nhướng mày, một phen chế trụ mặc quận giao thân tới được thủ, cười nhạo nói, hoàng muội, ngươi cảm thấy, lục ca nên thế nào tức giận, ngươi, mặc quận giao kinh dị, xem Dung Đỉnh. Căn bản không thể tin vào tai của mình. Ngươi, ngươi lạc Dung Đỉnh tự nhiên là không có tâm tình cùng mặc quận dao nói thêm cái gì. Xoay người, phân phó nói, phong tỏa công chúa phủ, nàng, mang đi, Dung Đỉnh ra lệnh một tiếng. Mặc quận dao liền bị hai gã hắc y nhân chế trụ. Trong điện sở hữu thị vệ cũng đều bị chém giết, nô thị toàn bộ bị mang đi. Bất quá một lát, công chúa phủ đó là người ngã ngựa đổ, thảm đạm tiêu điều, mặc quận dao giận dữ, làm càn, ngươi là cái gì thân phận, dựa vào cái gì đối bản cung như thế vô lễ, hoàng huynh là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ không sợ hoàng huynh trách cứ, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mặc quận dao xuất ra mặc chăn vì bình chướng, lại không biết, Dung Đỉnh tiên đế con vợ cả hoàng tử thân phận đã sớm bị giải đi ra ngoài. Liên can đại thần đã sớm thị mặc chăn hai huynh muội vì rắn rết. Chán ghét lại vô năng lực phản kháng. Hiện thời công chúa phủ bị sao? Tất cả mọi người ở công chúa phủ ngoại xem diễn. Ở Dung Đỉnh xuất ra một khắc kia, Tấn Nguyên nội các cực kỳ có tư lịch trọng thần dẫn dắt văn võ bá quan quỳ gối công chúa phủ ngoại. Bái kiến Dung Đỉnh, thần chờ tham kiến lục hoàng tử. Mà Quận Giao thấy vậy, đã sớm phẫn nộ không thôi. Lục hoàng tử, ngươi đó là Mạc Đĩnh. Hoàng huynh đã nói ngươi không có chết, không nghĩ tới quả thế. Mạc Đĩnh, ngươi là tưởng hành thích vua mưu phản sao? Giờ khắc này, Mạc Quận Giao là hoàng, như nói này ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên là Mạc Đĩnh có tư cách nhất tọa, bởi vì chỉ có hắn, là tiên hoàng con trai trưởng. Mạc Quận Giao lời này vừa ra, Mạc Đĩnh không có mở miệng, nhưng là một cái lão thần khóc nói. Điện hạ, Mạc Chăn giết cha sát quân, mưu quyền soán vị, ngu ngốc vô đạo, uổng hại trung lương, thị phi chẳng phân biệt được, dung túng Mạc Quận Giao cá thịt dân chúng, thiên lý không tha. Kính xin điện hạ vì thiên hạ chủ trì công đạo nha, là nha. Hiện thời Mạc Chăn không để ý dân chúng chết sống, cùng ký Mạc khai chiến. Hắn đây là muốn bị mất Tấn Nguyên Giang Sơn nha. Mạc Quận Giao nơi nào cho phép này đó lão già kia nói xấu của nàng hoàng huynh. Nàng đỏ hồng mắt, nổi giận nói, làm càn, uổng luận quân chủ, nãi Chu Cửu tộc tội lớn. Các ngươi toàn bộ không muốn sống chăng? Là cùng không là? Dung Đĩnh nhìn thoáng qua Mạc Quận Giao, đối với này muội muội, hắn quả nhiên là thích không đứng dậy. Dung Đĩnh cầm lấy trong tay kiếm, một chữ một chút nói, hôn quân nắm quyền, pháp không tha Chu, Mạc Đĩnh tự nhiên lấy thiên hạ vì nhiệm vụ của mình. Chu diệt bạo quân, sẽ không tiếc, điện hạ nhân đức, lúc này lấy đại cục làm trọng, hôn quân làm trừ, quốc không thể một ngày vô quân, Mạc Chăn dân tâm đã mất. Kính xin điện hạ đi lên đại thống, vì thiên hạ thương sinh làm chủ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mạc Chăn ở Nghi Thành cùng ký Mạc đại quân đối chiến. Lại không biết, Tấn Nguyên Giang Sơn đã sớm đổi chủ. Nghi Thành dân chúng trong tay vô bán lạc lương thực. Mạc Chăn tự biết việc này sự tình liên quan trọng đại. Nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp, tức thời khí quang ngã trước mắt bàn. Hắn làm sao lại không ngờ rằng đề phòng A Thanh đâu? Bệ hạ, trước mắt Nghi Thành dân chúng náo động, yêu cầu đại mở cửa thành, bằng không cũng không bị quân địch giết chết, nhưng là trước một bước đói chết tại đây Nghi Thành bên trong. Này khả như thế nào cho phải? Một cái nhung trang tướng quân quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đều là lo lắng. Mạc Chăn ninh mi nhìn thoáng qua kia tướng quân, suy nói, một đám điêu dân. Không biết sống chết, Nghi Thành nãi Tấn Nguyên mạch máu chỗ, có thể nào xem thường buông tha cho. Đại mở cửa thành, ý nghĩa cái gì, Mạc Chăn không phải không biết. Hắn nắm chặt nắm tay, vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, đi xuống, bệ hạ cốt, kia tướng quân còn muốn nói cái gì. Lại bị Mạc Chăn một tiếng nghiêm khắc quát lớn đánh gãy. Tướng quân không thể không đi xuống, đãi trong điện chỉ còn lại có một người. Mạc Tuyệt quỳ xuống đất nói, bệ hạ, hiện thời Mạc Đĩnh còn sống, bệ hạ được cho là loạn trong giặc ngoài, bệ hạ không thể không sớm làm tính toán nha. Tính toán cái gì, cùng lắm thì liền không làm người hoàng đế này, Mạc Đĩnh không là phải làm hoàng đế sao? Tốt lắm, trẫm sẽ đưa hắn một cái không xác đế quốc, nhìn hắn kết quả là làm ai hoàng, không có Tấn Nguyên, hắn còn lấy cái gì cùng hắn đấu. Mạc Tuyệt nghe này, chợt kinh hãi, bệ hạ này vốn định làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là muốn làm tội nhân thiên cổ sao? Thỉnh bệ hạ cân nhắc, Mạc Chăn là Mạc Tuyệt chủ nhân, Mạc Tuyệt vốn không nên chất vấn chủ thượng lời nói. Nhưng là, Mạc Tuyệt nhưng cũng không thích Mạc Chăn đi lên tuyệt lộ. Mạc Chăn ngón tay đốt bàn, trên mặt cũng không yêu sắc, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi tự mình đi một chuyến. Nói cho Tiêu Tĩnh Lan, Cửu Nguyệt kia đứa nhỏ, chấm thật là thích, vốn định đưa tiểu gia hỏa nhất kiện lễ vật, lấy bảo hắn một đời bình an. Hiện thời, này làm cha lại vô nửa điểm cảm kích, nhưng là nguy cấp, chấm thật là trái tim băng giá Tiêu Tĩnh Lan như vậy bức thiết bức Tấn Nguyên. Mạc Chăn sớm nên dự đoán được, Tiêu Tĩnh Lan này vốn định ân nguy cũng thi, chờ đem Tấn Nguyên đẩy vào tuyệt lộ khi... Lại cho hắn một cái cứu mạng cơ hội, mà cơ hội này, tất nhiên là giao ra Tuyết Lang xỉ độc, Tiêu Tĩnh Lan phải cứu kia đứa nhỏ, tổng nên muốn trả giá một ít đại giới mới là. Mạc Tuyệt không hiểu Mạc Chăn ý tứ, nhưng là, Mạc Chăn nói lời này, tự do của hắn đạo lý, Mạc Tuyệt lĩnh mệnh nói, là, Mạc Chan tử mâu sâu thẳm, nhìn chằm chằm bàn mặt trên nàng kia tiếu tưởng, bên môi gợi lên một chút ý cười. A Thanh, việc đã đến nước này, ngươi tổng nên muốn xuất ra gặp trẫm một mặt, đó là hận, trẫm cũng muốn cho ngươi đem trẫm hận cả đời. Bệ hạ, nhất mặc vàng nhạt sắc quần lụa mỏng nữ tử bưng nhất chản bát súp. Bước sen khẽ rời đi, ở Mạc Chan trước mặt kiều kiều hoán một tiếng. Bệ hạ, quá muộn, dùng chút bát súp đi. Mạc Chan mắt lé nhìn thoáng qua nữ tử ngọc thủ mặt trên bưng kia nóng hôi hổi bát súp. Không có cự tuyệt, đã nhập thu, thời tiết chuyển hàn, tấn nguyên quanh thân tất cả đều là ngàn năm tuyết sơn. Khí hậu vốn là hạ đoàn đông dài, bất quá mới vừa vào thu hơn tháng, ban đêm liền đã rét lạnh tận xương. Mạc Chan uống hoàn canh, xoay người nhìn thoáng qua nàng kia, đứng dậy đi đến sạp tiền, triển khai song trưởng, mở miệng nói, thay quần áo. Lanh canh cúi đầu, cung kính nói, là, kể từ khi biết thân phận của tự mình sau, Mạc Tần bên người hầu hạ nữ tử bộ dạng đều có vài phần giống Duẫn Mục Thanh. Có ánh mắt giống, có đôi môi giống, có tóc giống, này lanh canh một đầu mái tóc, đen bóng thuận hoạt, đó là cùng Duẫn Mục Thanh giống nhau đến mấy phần, đặc biệt nói kia nhàn nhạt bách hợp thơm ngát. Lúc này, Linh Lung đứng ở Mạc Chan phía trước, hai tay hoàn trụ của hắn thắt lưng, cởi xuống bên hông ngọc đái, nữ tử búi tóc vừa khéo tạo ở của hắn hơi thở trong lúc đó. Mạc Chan mâu sắc nhất thâm. Mộ xoay người ôm lấy nữ tử, ném ở sạp thượng, sau đó đứng dậy mà lên. Bệ hạ, Linh Lung kêu sợ hãi một tiếng, muốn đứng dậy, thân mình đã bị nam nhân đè ép đi lên. Kêu cái gì, trẫm sủng hạnh, ngươi cũng không nguyện, ý thức được điểm này. Mạc Chan sắc mặt đó là một mảnh thanh hắc. Linh Lung vội vàng lắc đầu, thu liễm mi mắt, thấp giọng nói, nô tí, nguyện ý. Mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn, lại như thế nào trốn. Linh Lung yên lặng thừa nhận trên người nam nhân tàn sát bừa bãi. Trung quy là rơi xuống lệ, nghi ngoài thành, ký mặc 20 vạn đại quân hạ trại vài dặm. Tiêu Tĩnh Lan thân mang một thân màu đen áo giáp, đứng ở soái doanh bên trong, cầm trong tay một phần công văn. Duẫn Lăng Hạo cũng là một thân nhung trang, đứng ở Tiêu Tĩnh Lan bên người. Mặt không biểu cảm mở miệng, vương gia, Tấn Nguyên vào đông đến mau, này chiến không thôi tha, bằng không, ký mặc đại quân đều là mặc ngày hè áo giáp. Nếu là chiến sự tha đi xuống, các chiến sĩ thật dễ dàng tụ hàn nhiễm bệnh, đại quân chinh chiến, sợ nhất đó là bệnh thương hàn dịch bệnh, 10 ngày, nhiều lắm 10 ngày, Mạc Chan sẽ gặp ấn không chịu nổi. Duẫn Lăng Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Trần chờ một chút, thử tính mở miệng, mạch dâng hương phường chủ nhân thần bí. Thật không ngờ, lần này giúp ký mặc như vậy một cái đại ân. Chỉ sợ, mạch dâng hương phường sau lưng người, cùng vương gia quan hệ không phải là ít đi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, lập tức nở nụ cười. Suy nói, nàng nhưng là bỏ được, mua xuống Nghi Thành sở hữu lương, cuối cùng còn đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có mệt mạch dâng hương phường bạc, còn mệt thanh danh, dân chúng lương, mặc dù là bán đi, chỉ sợ cũng dễ dàng tha thứ không xong tùy ý thiêu hủy đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan liền đối với bên ngoài phân phó nói, đã nhiều ngày, như là có người đến đại doanh, trực tiếp đưa bổn vương trước mặt, lâu như vậy không thấy, nàng tổng nên xuất ra thấy hắn thôi, này rối loạn. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng biết Duẫn Mục Thanh có tiền có thế, nhưng là tổng hội lo lắng, là, Tiêu Tĩnh Lan không có nói, Duẫn Lăng Hạo liền cũng không có hỏi, chỉ cần mạch dâng hương phường sau lưng chủ nhân cùng ký mặc không cừu không hoán liền hảo. Lúc này, bên ngoài nhất tiểu tướng báo lại, vương, Tấn Nguyên Hoàng phái sứ giả cầu kiến, nhanh như vậy, Tiêu Tĩnh Lan xua tay nói, dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tuyệt liền bị mang theo đi lên, Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở tòa sạp phía trên, thân mình tựa vào phía sau lưng, màu quang bế nghễ, không giận tự uy, Tĩnh Vương Điện Hạ, Mạc Chan cúi đầu thăm viếng, không thấy Tiêu Tĩnh Lan gọi hắn đứng dậy, hắn liền cũng đã xong này lễ, đem Mặc Chăn lời nói một chữ không lậu nói cho Tiêu Tĩnh Lan nghe. Nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, bệ hạ nói, hắn thật thích Cửu Nguyệt Tiểu Điện Hạ, cũng có lễ vật đưa cho hắn hộ hắn cả đời chu toàn. Nhưng là, tựa hồ Tĩnh Vương Điện Hạ một điểm đều không quan tâm Tiểu Điện Hạ sinh tử. Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan liền đứng lên, bước chậm đi đến Mặc Tuyệt bên người, theo trên cao nhìn xuống Mặc Tuyệt, nói, Mặc Chăn cho ngươi đi đến, đó là cho ngươi nói những lời này. Tiêu Tĩnh Lan bên môi kia mặt ý cười nhường Mặc Tuyệt lòng sinh hàn ý. Hắn là có ý tứ gì? Bổn vương cho rằng, hắn là đến cầu xin tha thứ, cầu hàng, cầu bổn vương tha cho hắn một mạng, cũng không tưởng, hắn tất nhiên là không muốn sống. Bàn tay to nội tức dương lên, bắt tại trướng thượng một thanh bảo kiếm tăng một tiếng bị nội tức xả ra. Rơi vào Tiêu Tĩnh Lan trong tay, kiếm hoa dương lên, chỉ thấy hàn quang hiện ra, Mặc Tuyệt một cái cánh tay liền bị chặt đứt. A, Mặc Tuyệt không hề phòng bị, nháy mắt đau nằm trên mặt đất. Hắn gian nan nói, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đây là, ý gì? Hai quân giao chiến, không, chém tới xử, ngươi chạy trở về đi nói cho Mặc Chăn. Hôm nay lưu lại bên người hắn chó săn Chi Chân, nếu là hắn còn như thế không biết sống chết, bổn vương này kiếm, chém xuống, đó là hắn Mặc Chăn đầu. Cũng thuận tiện nói cho hắn biết, bổn vương con, không cần thiết của hắn thích cùng thương hại. Phải là của hắn, sớm muộn gì đều là của hắn, không cần thiết bất luận kẻ nào bố thí. Ngoặc kép, hết chương.